lóe lên, lập tức hóa thành một con thanh long khổng lồ. 19.999 mảnh long lân thanh long, đại biểu cho cực hạn của thiên địa. Vân vũ phiêu đãng quanh thân, lôi điện là bạn, giống như thần vật thiên địa. Cũng là thanh long bát thức, nhưng mà trong tay thiên địa ma hoàng, uy lực còn mạnh hơn so với bản thân Phương Vân. Dĩ nhiên loại cường đại này, lệ thuộc vào chân khí thanh long mà Phương Vân không ngừng chuyển tới. Thanh long bát thức vốn là tuyệt học đế vũ thượng cổ, cảnh giới võ đạo càng cao, uy lực phóng ra càng lớn. Phương Vân bị quản chế cảnh giới bản thân, chưa tiến vào mệnh tinh cấp. Phóng ra tuyệt học này, lực lượng lớn thì có lớn, nhưng rất nhiều chỗ thần diệu căn bản không thể phóng ra. Nhưng thiên địa ma hoàng thì bất đồng, với tu vi mệnh hồn cấp của hắn, thi triển ra, uy lực vượt xa Phương Vân. Môn tuyệt học của ngũ đế thượng cổ này, lập tức hiện ra sự khủng bố của mình. Mỗi một mảnh lân phiến của Thương Long đều lộ ra một cổ uy thế cường đại, không ngừng phun ra lôi đình. Loại lôi đình này không phải thiểm điện bình thường, mà là dương lôi chí dương chí cương của thiên địa. Loại dương lôi này bình thường chỉ có pháp khí cấp bậc tam tượng cùng thần vật chí thuần chí cương mới có thể khống chế. Nhưng Phương Vân hiện tại dựa vào tay thiên địa ma hoàng phóng ra dương lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, Vương đạo thế kỷ quyền. Mí mắt A Lạp Cổ Ba Nhĩ nhảy lên, hắn không ngờ tới, thanh niên của Đại Chu triều lại trong lúc cấp thiết thi triển ra phương pháp như vậy. Truyền kỳ cấp cùng mệnh hồn cấp chỉ thua kém một cấp bậc, mà đối phương trên người nắm giữ pháp khí tam tượng, trung hòa không gian pháp tắc, ưu thế cường giả truyền kỳ cấp. Hiện tại ưu thế A Lạp Cổ Ba Nhĩ đã không còn rõ ràng nữa. Hậu duệ đế vũ, ngươi cư nhiên đánh ra tuyệt học của đế vũ thượng cổ, vậy ta liền đồng dạng dùng tuyệt học của ngũ đế thượng cổ đánh trả đi. Ý niệm cường đại vang dội trong hư không, tạo ra một trận bạo vũ cuồng phong. Thủ pháp A Lạp Cổ Ba Nhĩ biến hóa, đánh ra tuyệt học của đế nghiêu thượng cổ. Thời đại thượng cổ, ngũ đế lưu lại công pháp bản thân vào một phần sách, một phần khắc lên vách tường thanh đồng trung ương Long Đình. Nhưng tuyệt học chân chính trọng yếu của ngũ đế vẫn truyền lưu bí mật trong năm hậu duệ ngũ đế. Phương Vân tuy cũng nhận được một phần đế nghiêu vương đạo quyền, nhưng mà là từ trung thổ thần châu, trung ương Long Đình truyền tới. Mặc dù uy lực vẫn cường đại như trước, nhưng không được xem là lực lượng chân chính của nghiêu đế. Tuyệt học ngũ đế chân chính chỉ có năm hậu duệ ngũ đế biết. A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong lúc cấp thiết đã lộ rõ thân phận thật sự của mình, chính là huyết mạch truyền thừa của đế nghiêu thượng cổ. Nhân nghĩa, đối xử bình đẳng. Cho dù man tộc là dị tộc, đế nghiêu vẫn dùng khoan hậu đối đãi, giống như con dân của mình. Đây cũng là nguyên nhân lễ nghi bọn họ trời sinh ngông cuồng, kiệt ngạo bất tuân dị tộc man hoang, chân chính phụng thờ hậu duệ đế nghiêu. Man hoang không có truyền thừa văn tự, không có ghi chép lịch sử. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một huyết mạch đều là bắt đầu mới. Nhưng mà đời này sang đời khác đều tôn kính đối với hậu vệ đế nghiêu, chuyện này đã ẩn vào tâm cốt. Man tộc trước nay không thiếu dũng sĩ, nhưng không có bất kỳ dũng sĩ nào vượt qua đế nghiêu, không có bất kỳ dũng sĩ nào được tôn kính như hoàng thất. Hậu duệ hoàng thất chân chính chỉ có đế nghiêu, nhân giả, nhân ái vô tận. Đối với hậu duệ của đế nghiêu mà nói, cả trung thổ lẫn dị tộc, bọn họ đều bị đồng hóa rồi. Man tộc liền là con dân của bọn hắn, trung thổ cũng giống như vậy. Phương Vân cũng không chú ý đến chuyện này. Giờ phút hiện tại, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là giết. Vương đạo thế kỷ quyền. Khí tức A Lạp Cổ Ba Nhĩ biến đổi, toàn thân giống như được tẩy rửa, tản mát ra một cỗ chính khí vương đạo cuồn cuộn mênh mông. Ở phía sau hắn, một thân ảnh khổng lồ, vững vàng đồ sộ, trường bào thanh đồng, nhanh chóng hiện ra. Người này ánh mắt thâm sâu, lòng mang thiên hạ, chính là đế nghiêu một trong ngũ đế thượng cổ. A Lạp Cổ Ba Nhĩ dùng tu vi truyền kỳ cấp, ngưng kết tạo thành hình dáng đế nghiêu. Ngay sát na thân ảnh này hiện ra, một cỗ lực lượng khổng lồ quán chú đến người A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Đây chính là lực lượng chân chính của tuyệt học ngũ đế, có thể thông qua triệu hồi ngũ đế chân thật, xuyên cách thời không, nhận được hỗ trợ của đại biểu ngũ đế. Giờ phút này, ánh mắt đế nghiêu bình thản, tay phải giơ lên, trong tay là bản hồ phủ, chính là một bóng ảnh của bản hồ chi phủ. Ầm ầm ầm, bản hồ chi phủ chậm rãi giơ lên, vẽ ra quỹ tích đỏ sậm dọc theo hư không bóng tối. Một tòa cung điện kim sắc khổng lồ hiện lên trong lưỡi búa. Tòa cung điện này vô cùng hoa lệ, như trung tâm của thiên địa, tản ra một cỗ lực vô hình, giống như chúa tể nhân gian. Chính là nơi thượng cổ ngũ đế cư trú Trung Ương Long Đình, lấy Trung Ương Long Đình làm trung tâm, hiện ra một tình cảnh xa xưa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đế vương tôn quý, uy nghiêm, nhân từ, cuồn cuộn mênh mông, đứng ở trên Trung Ương Long Đình. Chung quanh là núi sông trải dài, theo một quyền của hắn, một trận quang hoa dữ dội vô hình phóng ra. Đoàn người, ngày tháng, quân đội, sơn hà hiện lên, âm thanh vô tận tán ra từ không gian thâm sâu. Từng đạo âm thanh đều là thơ văn thời thịnh thế, khắp nơi là một mảnh hài hòa, an bình, cảnh tượng nhân đạo thịnh thế. Tuyệt học cường đại nhất đế nghiêu, chính là vương đạo kỳ nguyên quyền. Được xưng là quyền ý của vương đạo, ảnh hưởng đến lưu truyền thiên địa, trong thiên hạ loạn thế, quyền pháp mở ra một thế kỷ mới. Trong ngũ đế, mỗi một người đều không giống nhau. Đế Vũ dùng lực lượng xưng hùng, đế Nghiêu thờ phụng vương đạo, đế Thuấn tin tưởng bá đạo, ngũ đế đều thôi diễn lực lượng bản thân đến cảnh giới cao nhất. Vương đạo thế kỷ quyền của đế Nghiêu, thi triển đến cực hạn, được xưng là có thể bao quát mọi quyền ý, ảnh hưởng đến số mệnh của vương triều cùng thiên cơ thiên đạo, thậm chí có thể vì nhân đạo tiến triển mà tiêu diệt thiên đạo. Hai đạo quyền kình nặng nề nện vào nhau trong hư không, hai người chợt tiếp xúc, trong nháy mắt lại một đạo quyền khí mãnh liệt bắn loạn ra. Bản hồ phủ cùng ma thần kích mỗi một lần giao nhau đều long trời lở đất, lực lượng hai người đều đạt tới trình độ khủng bố. Biên giới Kinh Châu cùng man hoang, cuồng phong gầm rú, không còn mặt trời. Thanh âm chân khí bài sơn đảo hải nện nhau, giống như ngày tận thế. Bên trong Kinh Châu, trực tiếp dâng lên một cỗ cuồng phong, quét tới đại thụ, ngay cả gốc cũng bị bốc lên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một vết nứt đáng sợ, sâu không thấy đáy, trực tiếp kéo dài từ nam đến bắc, vô biên vô hạn. Một trận khói dày đặc nóng rực, cùng với mùi lưu hoàng, từ dưới đất phun tới. A, một tiếng kêu thảm thiết từ sâu trong man hoang truyền đến. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, A Lạp Cổ Ba Nhĩ rốt cục thanh tỉnh lại. Bất kể thế nào, là chiến thần man tộc, hắn phải suy nghĩ cho man tộc. Hai người chiến đấu ở chỗ này càng lâu, đối với man hoang càng bất lợi. Phanh, chân đạp một cước, một cỗ hồng lưu vĩnh tồn đột nhiên xẹt qua giữa hai người, không gian nứt vỡ. Hai người cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trong cương phong cuồn cuộn cao mấy ngàn dặm. Nơi này sẽ không tạo ra ảnh hưởng, chúng ta quyết thắng bại ở chỗ này. A Lạp Cổ Ba Nhĩ toàn thân rung động, đột nhiên giống to một tiếng. A Lạp Cổ Ba Nhĩ lần nữa dùng búa mãnh liệt xông tới. Một cổ hồng lưu chân khí khai sáng thế giới, bản hồ phù quét ra. Đạo cuồng phong sắc bén này trực tiếp tại trong hư không vẽ ra một đạo dấu vết gần nghìn dặm. Tất cả cương phong ở trên đường trực tiếp bị xé thành cho bụi. Phương Vân không nói một lời, núp trong khiếu huyệt mi tâm của thiên địa ma hoàng, lập tức rót một cổ thanh long chân khí cuồn cuộn đưa vào trong cơ thể thiên địa ma hoàng. Thanh long chảo địa, một tiếng giống giận dữ, thương long khổng lồ một chảo phách ra. Lực lượng hùng hồn, làm cho hư không phương viên ngàn dặm quanh Phương Vân, chấn động như sóng biển. Oanh, oanh, oanh. Hai người một quyền lại một quyền, không chút né tránh, đấu pháp cực kỳ hung mãnh, cường hãn. A Lạp Cổ Ba Nhĩ tự nhận đấu pháp đã rất hung ác, nhưng Phương Vân so với hắn còn hung ác hơn. Hoàn toàn là công kích liều mạng. Công kích trực tiếp lộ rõ ý đồ bản thân, muốn dùng trường kích, đâm vào ánh mắt của hắn. Đôi mắt là nơi mà vốn rất ít khôi giáp có thể phòng ngự. Mút khi bị đâm vào, cho dù A Lạp Cổ Ba Nhĩ thân thể còn kiên cố hơn một tinh cầu, cũng chịu không nổi công kích như thế. thiên địa ma hoàng, chỉ là khôi lỗi của Phương Vân, có chết cũng không sao, nhưng A Lạp cổ ba nhĩ không có tiền vốn này. Hai người so đấu, căn bản không ở chung một tình cảnh. Nhiều lần, A Lạp cổ ba nhĩ phải bỏ qua cơ hội, để đỡ công kích chí mạng của Phương Vân. Đúng là tà công đáng sợ. A Lạp cổ ba nhĩ ở vài ngàn năm trước, đã thành danh, tiếp xúc cường giả đếm không hết. Trong đó cũng không phải không có người dùng khôi lỗi thuật. Nhưng mà vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải người như Phương Vân có thể phát huy khôi lỗi thuật ra uy lực kinh khủng như thế. Cường giả chuyên về khôi lỗi thuật, bình thường đã là dùng võ giả yếu kém hơn mình, luyện thành khôi lỗi. Thực lực chung chung, tốn hao tay chân, mới có thể làm được. Nhưng có rất ít người giống như Phương Vân, có thể dùng người có cảnh giới võ đạo cao hơn mình hai bậc, hơn nữa còn phong ấn võ giả thần thông cảnh cùng thoát thai cảnh. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến đấu pháp hung mãnh của A Lạp cổ ba nhị. Tình huống ưu thế cấp bậc của chiến thần man tộc đã biến mất, ngay cả đấu pháp cũng có chút rung tay rung chân. Mẹ nó, ta liền đánh nát toàn bộ con khôi lỗi này. Vương đạo đỉnh phong, thế kỷ quyền. A Lạp cổ ba nhĩ một quyền đánh ra, một điểm quang hoa chói mắt bạo phát, trong nháy mắt, giống như mặt trời mọc, tản mát ra vạn đạo quang mang. Ở bên trong quang hoa, diễn hóa ra một mảnh thần, ma, nhân, yêu đông đúc. Âm phù thơ văn hoa mỹ vô tận, phiêu đáng ở trong hư không, tổng cộng là 12.9600, đó là số lượng một kỷ nguyên. Những âm phù này đều hàm chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, cộng hưởng với quy tắc thần diệu nào đó trong trời đất. 12.9600 âm phù kim sắc, chung chỗ tạo thành hình dáng một chiếc bố khổng lồ, bổ xuống. Oanh! Cây bố này bổ xuống, ma thần kích nứt ra điểm điểm, vô số mảnh vụn rớt xuống, chính là tạp chất Phương Vân dùng để luyện chế thanh đồng trường kích. Ban đầu vì để hoàn thiện thanh ma khí này, Phương Vân trộn vào đại lượng tài liệu chân quý. Song thanh trường kích này, dù sao luyện chế thời gian quá ngắn. Hơn nữa, tài liệu Phương Vân thêm vào, toàn bộ đều có được từ tiểu thế giới viễn cổ. Loại tài liệu này, ở thời đại cận cổ mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng ở viễn cổ cũng không có hiếm lạ gì. Hai kiện ma binh viễn cổ chạm vào nhau, tạp chất Phương Vân thêm vào trong đó, lập tức bị đánh nát bấy, hóa thành cho bụi bay đi. Phốc, một cổ khí tức sắc bén, đánh vào trong cơ thể thiên địa ma hoàng. Cổ chân khí của võ giả truyền kỳ cảnh này, cực kỳ bá đạo, sắc bén như đao. Thiên địa ma hoàng, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, một thân ma bào hắc sắc gãy lìa từng khúc. Lộ ra thân thể, lồng ngực đen tuyền, phía trên vết thương khắp nơi, thập phần dày đặc, thậm chí mỗi một khiếu huyệt đều chảy máu, giống như bị lăng trì. Đến lúc này, tất cả chân khí trong khôi lỗi của Phương Vân đã tiêu hao toàn bộ không còn một chút. Võ giả truyền kỳ cảnh chính là võ giả truyền kỳ cảnh. Thiên địa ma hoàng có thể kiên trì lâu như vậy, đã là không tệ rồi. Chiến đấu kết thúc, chịu chết đi. Trong mắt A Lạp cổ ba nhị chợt lóe hàn quang, bản hồ phủ vẽ ra một đạo ánh sáng, giống như tia chớp, bổ xuống, tình huống cực kỳ nguy cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 819, Bách Chiến chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc, xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 820, Thanh Long thức thứ 8 chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc, xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 821, Hoang kích toái không đại đế. Nếu như nói A Lạp cổ ba nhị thân là cường giả truyền kỳ cấp, khí tức cường đại giống như một ngọn núi lửa tùy thời bộc phát, thì cỗ khí tức đột nhiên bộc phát này liền như bao phủ toàn bộ thiên địa, ngay cả cường giả truyền kỳ cấp cũng khó mà sánh kịp. Đây là một loại lực lượng vô tận vô biên, cực kỳ cường đại, đến mức khủng bố làm người ta sinh ra lòng tuyệt vọng. Thời gian cùng không gian đều bị cuốn vào trong, giống như thần linh ở trên trời cao, thời điểm người phàm nhìn lên, chỉ biết sinh lòng tôn kính cùng run sợ.